Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, tốt nhất mau mau. Như môn này đao pháp thật sự là tuyệt đỉnh đao pháp. Vậy hắn cũng không phải không thể xuất thủ. Lý Khâu trong lòng đang nghĩ đến. Hà Lăng Phong trực tiếp đem trong tay bí tịch hướng hắn ném tới. Hà Lăng Phong lúc này trong lòng lo lắng vạn phần, bởi vì hắn đã nghe phía bên ngoài đến người bắt hắn tiếng bước chân. Lý Khâu tiếp nhận bí tịch, thô sơ giản lược lật nhìn một chút, chiêu thức tinh diệu, đao thế mãnh liệt, hẳn là đích thật là một bản tuyệt thế đao pháp bí tịch. Tối thiểu bí tịch trang đầu võ đạo thật đồ không phải giả. Bí tịch ta đã cho ngài, vạn mong ngài có thể xuất thủ tương trợ. Lăng Phong vô cùng cảm kích. Hà Lăng Phong khom người chắp tay, gấp giọng nói. Lý Khâu khép lại bí tịch, chậm rãi mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi, dưới lầu đuổi giết ngươi Trần Kiến Nghiệp tại Hắc Hổ Môn bên trong thực lực ở vào cái gì cấp độ? Hắn mặc dù từ đầu đến cuối không có đi ra khỏi phòng, nhưng cường đại thính lực đã để hắn hiểu rõ rất nhiều chuyện. Liền trước mắt biết đến xem, Hà Lăng Phong cùng Cửu Đức xuất thân từ một cái bị Hắc Hổ Môn diệt đi gọi là Liệt Phong Phái Môn. Phái, hiện tại chính nhận Hắc Hổ Môn người đuổi giết. Hà Lăng Phong hẳn là Liệt Phong Phái trưởng môn nhi tử. Trên thân có Liệt Phong Phái sau cùng võ công truyền thừa. Lấy Trần Kiến Nghiệp cầm đầu Hắc Hổ Môn người, đuổi giết hai người, một là vì Trảm Thảo trừ căn, hai chính là vì Hà Lăng Phong trên người bí tịch võ công. Hà Lăng Phong sững sờ, tiếp lấy rất nhanh phản ứng lại. Lý Khâu là sợ cuốn vào trong chuyện này, chọc tới hắn chỗ không thể đối phó võ giả, có tính mệnh nguy hiểm. Hắn cau mày nói. Trần Kiến Nghiệp là Hắc Hổ Môn trưởng lão một trong, thực lực tại mấy vị trưởng lão bên trong cũng là người nổi bật. Lại phía trên chính là Hắc Hổ Môn trưởng môn Hình Lương, là ngưng huyết kỳ giai đoạn trước. Cứ việc biết ngưng huyết kỳ Hình Lương có khả năng dọa lùi Lý Khâu, nhưng Hà Lăng Phong vẫn là như nói thật ra, chuyện này không gạt được Lý Khâu, hắn có thể lừa gạt Lý Khâu. Lầu dưới Trần Kiến Nghiệp cùng Trương Phương cũng sẽ không giúp đỡ hắn cùng một chỗ lừa gạt Lý Khâu. Ngưng huyết kỳ giai đoạn trước, Lý Khâu cũng không làm sao e ngại ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả. Lần này đi khoảng cách cái kia có âm quỷ tứ ngược thành nhỏ đã không xa. Chém giết con kia âm quỷ sau, hắn thực lực cũng hẳn là sẽ tăng lên đến ngưng huyết kỳ giai đoạn trước. Đến lúc đó cùng là ngưng huyết kỳ giai đoạn trước, lại có gì phải sợ? Mà lại hắn vẫn là triều đình tam phẩm tuần thiên sĩ. Coi như hắn chỉ là một cái bình thường dưỡng tạng kỳ võ giả, Hắc Hổ Môn muốn trả thù hắn cũng đều muốn cân nhắc một chút. Đây chính là trên thân có chức quan chỗ tốt, có triều đình ở sau lưng chỗ dựa, không có võ thánh tọa trấn môn phái. Bình thường không dám tùy tiện động thủ với hắn. Mười mấy người tay cầm đao binh xông vào phòng, muốn đuổi bắt Hà Lăng Phong. Nhưng tiến vào phòng về sau, bị Lý Khâu khí thế chỗ chấn, trong lòng e ngại nhất thời không dám lên trước. Nhìn mười mấy người nhìn chằm chằm nhìn xem mình, Hà Lăng Phong thần sắc kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Lý Khâu, khẩn trương tới cực điểm. Đến bây giờ hắn cũng không có cái khác biện pháp, như Lý Khâu không mở miệng đáp ứng, hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Rốt cục tại Hà Lăng Phong lo lắng chờ đợi ánh mắt hạ, Lý Khâu mở miệng nói ra, ta sẽ ra tay vì ngươi giải quyết lần này phiền phức, nhưng ta không có khả năng một mực bảo hộ các ngươi, hy vọng ngươi muốn minh bạch. Hà Lăng Phong thần sắc đại hỉ, kích động chắp tay nói cảm ơn, chỉ lần này như vậy đủ rồi, tiên sinh đại ân đại đức. Lăng Phong khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vô cùng cảm kích. Nghe được Lý Khâu tựa hồ có xuất thủ tương trợ Hà Lăng Phong hai người ý tứ, mười mấy người bên trong cầm đầu một cái kia thần sắc siết chặt, trong ngôn ngữ hướng Lý Khâu uy hiếp nói: "Các hạ mặc dù thực lực cao cường, nhưng ta khuyên các hạ chớ để ý cái này nhàn sự. Chúng ta Hắc Hổ môn bên trong thế nhưng là có ngưng huyết kỳ võ giả tọa trấn." "Ta đã biết, không cần ngươi nhắc lại." Lý Khâu cười lạnh một tiếng, cất bước muốn hướng ngoài phòng đi đến. Thấy Lý Khâu khẽ động, Hắc Hổ môn môn chúng như lâm đại địch, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu, đáy mắt hiện ra nồng đậm e ngại, dưới chân nhao nhao lui về phía sau. Chỉ từ khí thế mà nói, Lý Khâu chỉ sợ là không kém gì bọn họ hai vị trưởng lão võ giả. Đối mặt cấp độ này võ giả, bọn hắn xông lên phía trước không khác chịu chết. Nhìn thấy mang tới 10 cái môn nhân bỗng nhiên toàn bộ thối lui ra khỏi lầu hai Lý Khâu gian phòng, ngồi tại đại đường khoan thai uống rượu Trương Phương động tác trì trệ, sắc mặt âm trầm xuống tới, quả thật không có sợ chết. Cùng vừa mới dạng, Lý Khâu cất bước, Hắc Hổ môn mười mấy người lui bước, một mực thối lui đến trên bậc thang. "Tránh ra!" Trương Phương thần sắc hung ác nham hiểm, quát khẽ nói, mười mấy người vội vàng lách mình tránh ra. Trương Phương ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lý Khâu, rút đao ra khỏi vỏ bộc phát ra khí thế kinh khủng. Đạp chân xuống đạp tan gạch đá mượn lực mà lên, thân thể vượt qua cả lầu bậc thang, vùng đao hướng Lý Khâu vào đầu bổ tới. Hà Lăng Phong từ trong phòng đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua đau khổ cùng Trần Kiến Nghiệp giao thủ Cửu Đức. Trong mắt lóe lên một vòng vô tình, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta nhất định phải sống sót. Trùng kiến Liệt Phong phái. Hắn quay đầu trở lại khẩn trương nhìn xem sắp cùng Trương Phương giao thủ Lý Khâu. Nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Cửu Đức bên này hẳn là còn có thể hơi ngăn chặn Trần Kiến Nghiệp một hồi. Hiện tại liền nhìn Lý Khâu là thật có thực lực vẫn là chỉ có một bộ khí thế cường đại. Cửu Đức ngăn chặn Trần Kiến Nghiệp, Lý Khâu ngăn chặn Trương Phương, chỉ cần không bị vây lại, đối mặt những người còn lại, hắn liền có hy vọng trốn. Tại phương diện tốc độ nhân số nhiều cũng không có ích lợi gì. Trương Phương vượt không đao bổ mà đến, nhấc lên mãnh liệt kình phong. Lý Khâu thần sắc hờ hững, tại Trương Phương đã đến phụ cận thời điểm mới bỗng nhiên rút đao ra khỏi vỏ. Keng, màu đen đao mang tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Hai đao giao kích phát ra đinh tai nhức óc kim thiết thanh âm. Cảm nhận được từ đao trên thân truyền đến lực lượng kinh khủng, Trương Phương sắc mặt đại biến, hắn thân thể chấn động bay ngược mà đi, bay xuống trên mặt đất, lại chật vật rút lui mấy bước, đem mấy khối gạch đá dẫm đến vỡ nát về sau, mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. Trương Phương vượt qua thang lầu đao bổ Lý Khâu cùng vừa vặn Trần Kiến Nghiệp đao bổ Cửu Đức cơ hồ là giống nhau như đúc cảnh tượng, chỉ bất quá khác biệt chính là Trần Kiến Nghiệp một đao đánh xuống đem Cửu Đức đẩy lui mấy bước, mà Trương Phương lại bị Lý Khâu tiện tay một đao chém bay, chật vật không chịu nổi. Hà Lăng Phong ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Lý Khâu. Hắn bản trông cậy vào Lý Khâu có thể kéo lại Trương Phương là được, vạn không nghĩ tới hắn thể hiện ra như thế cường đại thực lực, một đao chém bay dưỡng tặng kỳ hậu kỳ Trương Phương. Nghe được điếc tài binh khí giao kích thanh âm, Trần Kiến Nghiệp Cửu Đức hai người không hẹn mà cùng ngừng xuống tới, quay đầu nhìn về phía nơi thang lầu, vừa vặn nhìn thấy Trương Phương bị chém bay, mà Lý Khâu mặt không dao động chống đỡ đao mà đứng. Cửu Đức thần sắc chấn kinh, trong lòng cuồng hỉ, hắn đem Hà Lăng Phong thúc đẩy Lý Khâu chỗ gian nào trong phòng. Đúng là thành công. Trần Kiến Nghiệp con mắt nhắm lại, trong mắt lộ ra một vòng kinh ý, đồng thời trên thân bốc lên ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Trương Phương mặc dù đột phá đến dưỡng tặng kỳ hậu kỳ không bao lâu, nhưng cũng vẫn như cũ là dưỡng tặng kỳ hậu kỳ. Lý Khâu có thể một đao đem chém bay, phần này thực lực tuyệt đối không kém gì hắn. thậm chí khả năng còn muốn có chỗ vượt qua. Về phần là có hay không có chỗ vượt qua, còn muốn chiến qua một trận mới biết. Trần Kiến Nghiệp hưng phấn liếm môi một cái. Trương Phương, ngươi không phải người này đối thủ. Cửu Đức cùng cái kia tiểu tử giao cho ngươi. Người này liền để cho ta tới đối phó. Trương Phương thần sắc hoảng sợ, nhìn một chút mình bị chém ra một đạo thật dài khe bội đao. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang thần sắc hờ hững tựa hồ căn bản không có đem hắn để ở. Trong lòng Lý Khâu, trên mặt hiện ra một vòng khuất nhục cùng không cam lòng. Nhưng hắn cũng biết mình cùng Lý Khâu thực lực sai biệt to lớn. Không phải Lý Khâu đối thủ. Tốt, Trương Phương khẽ quát một tiếng, đạp chân xuống tung người mà lên, trực tiếp nhảy lên lầu 2. Trần Kiến Nghiệp bỗng nhiên phát lực, vùng đao đem Cửu Đức đẩy lui, quay người cất bước hướng Lý Khâu công tới. Trương Phương thì thay Trần Kiến Nghiệp, tiếp tục cùng Cửu Đức giao thủ. Lúc đầu lấy Trương Phương thực lực đối phó Cửu Đức còn kém một chút. Nhưng Cửu Đức lúc trước cùng Trần Kiến Nghiệp giao thủ một hồi, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Lại cùng Trương Phương giao thủ ngược lại không thể chiếm được nửa điểm thượng phong. Lão không lấy gân cốt vì có thể. Khí huyết suy bại Cửu Đức mặc dù có thể tạm thời bộc phát ra bình thường dưỡng tặng kỳ hậu kỳ thực lực, nhưng lại không cách nào kéo dài. Lúc này hắn thực lực đã hạ xuống đến cùng vừa đột phá đến dưỡng tặng kỳ hậu kỳ không bao lâu Trương Phương một cái cấp độ. Trần Kiến Nghiệp khí thế bừng bừng phấn chấn, như một đầu mãnh hổ, vùng đao hướng Lý Khâu công tới. Một bên Hà Lăng Phong, mặc dù không có nhận Trần Kiến Nghiệp khí thế nhằm vào, nhưng tâm thần vẫn như cũ thụ đến xung kích, run rẩy không thôi, chủ yếu nhận Trần Kiến Nghiệp khí thế xung kích Lý Khâu sắc mặt như thường. Một bước vượt qua Hà Lăng Phong, vùng đao hướng Trần Kiến Nghiệp chém tới. Hai đao giao kích, cuồng bạo khí lãng, lấy hai người vì trung tâm, hướng bốn phía càn quét mà đi. Trần Kiến Nghiệp bị đẩy lui một bước, nhưng hắn trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Cùng cường giả giao thủ, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Cả người hắn như biến thành một con hiếu chiến mãnh hổ, khí thế hùng hổ. Lần nữa vung đao hướng Lý Khâu công tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vung đao cùng Trần Kiến Nghiệp chiến tại một chỗ. Lúc này Lý Khâu cùng Trần Kiến Nghiệp giống như vừa vặn Trần Kiến Nghiệp cùng Cửu Đức thanh xương đao pháp uy lực so sánh tại Trần Kiến Nghiệp thi triển đao pháp phải kém hơn một chút. Nhưng Lý Khâu lực lượng tốc độ chờ tất cả đều muốn so Trần Kiến Nghiệp càng mạnh. Ngược lại chiếm tại thượng phong, còn lại 10 cái hắc hổ môn môn chúng, thấy không ai lại ngăn cản bọn hắn cầm nã Hà Lăng Phong. Mấy bước đi trên thang lầu hướng Hà Lăng Phong công tới. Hà Lăng Phong cuồng hỉ không thôi, mặc dù cùng hắn suy đoán tình huống có một chút xuất nhập, nhưng Trần Kiến Nghiệp cùng Trương Phương nhưng đều là bị kéo lại. Chính là đào tẩu cơ hội tốt. Hà Lăng Phong nhìn xem xông lên lầu 20 cái vung đao hướng hắn đánh tới hắc hổ môn môn chúng. Trên mặt lộ ra một vòng túc sát chi ý. Từ phía sau lưng trong vỏ đao chậm rãi rút ra lóe ra hàn mang trường đao màu xanh. Thần binh gió mạnh đao, liệt phong phái các đời trưởng môn bội đao. Tại hắn phụ thân bị Hình Lương giết chết về sau, rơi vào hắn trong tay, thành binh khí của hắn. Coi như 10 cái hắc hổ môn môn chúng, lấy vì sao Lăng Phong rút ra gió mạnh đao dọn xong tư thế. Muốn cùng bọn họ một trận chiến thời điểm, hắn bỗng nhiên tại 10 cái hắc hổ môn môn chúng nhanh giết tới trước mặt thời điểm. Thả người nhảy lên nhảy xuống lầu 2, 10 cái hắc hổ môn môn chúng sững sờ ngay tại chỗ. Một bang ngu xuẩn, rơi xuống đại đường trên mặt đất. Hà Lăng Phong khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, thật nhanh cất bước hướng cửa khách sạn phương hướng bỏ chạy. Hiu, lúc này phía sau một đạo ác phong đột nhiên đánh tới. Đánh gãy Hà Lăng Phong trong lòng đắc ý, nguy hiểm, Hà Lăng Phong lông tơ đứng đấy, vội vàng dừng bước quay người, đao chạm mà ra, một đạo phi tiêu bị trường đao chém xuống. Trên lầu hai, cầm đầu cái kia hắc hổ môn môn chúng, một tay cầm tiêu, một mặt cười lạnh nhìn xem Hà Lăng Phong. Ngay tại vừa rồi, cầm đầu cái kia hắc hổ môn môn chúng, tại sửng sốt một chút về sau, qua thong giây lát từ sau hông lấy ra một cái phi tiêu, bắn về phía Hà Lăng Phong hậu tâm, làm chạy trốn hắn không thể không ngừng xuống tới. Hà Lăng Phong trên mặt đắc ý cùng trào phúng cứng đờ. Hắn kế hoạch tốt hết thảy, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hắc hổ môn phái tới đuổi giết hắn người trong lại có một cái ám khí cao thủ. Ngây người một hơi, Hà Lăng Phong cắn răng vội vàng tiếp tục hướng cửa khách sạn phương hướng bỏ chạy. Nhưng lầu hai lại một cái phi tiêu phóng tới, hắn lại chỉ có thể quay người ngăn cản. Một cái phi tiêu tiếp lấy một cái phi tiêu, phi tiêu tại không trung cơ hồ liên thành một tuyến. Hà Lăng Phong đối mặt lầu hai hắc hổ môn môn chúng, một bên ngăn cản phi tiêu, một bên lui lại, trừ cầm đầu cái kia hắc hổ môn môn chúng bên ngoài, những người còn lại toàn bộ từ lầu hai nhảy xuống, hướng Hà Lăng Phong đánh tới. Tại cầm đầu cái kia hắc hổ môn môn chúng bắn xong bộ phi tiêu về sau, Hà Lăng Phong cũng đã bị còn lại hắc hổ môn môn chúng cho bao vây. Mọi người vây quanh bên trong, Hà Lăng Phong vung đao chém xuống cuối cùng một cái phi tiêu. Ánh mắt nhìn về phía chung quanh, trong lòng cực kỳ không cam lòng, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng cùng phẫn hận, chỉ thiếu một chút, ta liền có thể chạy thoát. Chẳng lẽ hôm nay là trời muốn diệt ta? Mười mấy hắc hổ môn môn chúng cùng nhau tiến lên hướng Hà Lăng Phong công tới. Hà Lăng Phong vung đao cùng mười mấy người chiến tại một chỗ. Hắn mặc dù cùng trong đó mấy người đồng dạng đều là tráng cốt kỳ hậu kỳ, nhưng hắn sở tu liệt phong kình cực đao chính là tuyệt đỉnh đao pháp. Trong tay gió mạnh đao càng là thần binh, một người đối mười mấy người cũng không có rơi vào hạ phong, dù cho lại tăng thêm cầm đầu cái kia hắc hổ môn môn chúng. Hà Lăng Phong đoán chừng mình cũng hẳn là còn có thể những người này thủ hạ trèo chống một trận. Hắn hiện tại đem hy vọng tất cả đều đặt ở Lý Khâu trên thân. Hy vọng Lý Khâu có thể chiến thắng Trần Kiến Nghiệp, lại giúp đỡ Cửu Đức giết chết Trương Phương. Nếu không hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại tốt nhất nhanh một chút. Bởi vì hắn nhìn ra được, những này hắc hổ môn môn chúng càng nhiều là muốn đem bắt giữ hắn, dùng để uy hiếp cùng Trương Phương giao thủ Cửu Đức, để hắn buông xuống binh khí vươn cổ liền giết. Lấy hắn đối Cửu Đức hiểu rõ, Cửu Đức nhất định sẽ nghe lời làm theo. Chờ Cửu Đức buông xuống binh khí bị Trương Phương giết chết, hắn cũng liền vô dụng. Tiếp theo Cửu Đức sau khi chết, hắn cũng sẽ bị giết chết. Lại hoặc là Trương Phương trước chiến thắng Cửu Đức đem hắn giết chết, tiếp lấy hắn liền có thể giúp những này hắc hổ môn cửa trung tướng hắn cũng giết chết. Nói cách khác, Lý Khâu nhất định phải tại hắn cùng Cửu Đức tùy ý một người lạc bại trước đó, chiến thắng tấn thăng dưỡng tặng kỳ hậu kỳ nhiều năm Trần Kiến Nghiệp. Không phải hắn cùng Cửu Đức liền xong rồi. Trong nháy mắt, Lý Khâu cùng Trần Kiến Nghiệp đã giao thủ trên dưới 100 chiêu. Trần Kiến Nghiệp đã rõ ràng rơi vào hạ phong, lại bại thế đã sơ hiển. Một là hắn thực lực vốn sẽ phải so Lý Khâu yếu, hai là Lý Khâu tu luyện thanh mộc quyết thể lực kéo dài chi cực. Giao thủ đến bây giờ, Trần Kiến Nghiệp thực lực đã bắt đầu rơi xuống, hắn lại còn ở vào đỉnh phong. Lý Khâu ngăn lại Trần Kiến Nghiệp công tới một chiêu, đạp chân xuống đao chạm mà ra, gào thét phá không, khí thế lăng lệ. Trần Kiến Nghiệp cái trán ẩn hiện vết mồ hôi, hô hấp cũng đã có chút hỗn loạn. Hắn bắn ra lực lượng toàn thân đồng dạng vung đao chém ra. Phanh phanh phanh, Trần Kiến Nghiệp bị đẩy lui mấy bước, tại lầu hai trên mặt đất dẫm ra mấy cái hãm sâu dấu chân. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý, tung người mà ra, trường đao hướng lên vẩy chạm, màu đen đao mang tại không trung chợt lóe lên, hướng Trần Kiến Nghiệp đánh tới, tựa như muốn đem hắn từ chân đến cùng chém thành hai nửa. Trần Kiến Nghiệp song đồng co rụt lại, lông tơ đứng đấy, vừa vặn đứng vững hắn, cắn răng hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, vung đao bổ xuống, keng, hai đao giao kích, một đoạn đao gãy bay tứ tung ra ngoài. Trần Kiến Nghiệp bị đao trên thân truyền đến mãnh liệt lực lượng chênh lệch chút tung bay. Thân thể không tự chủ được ngã về phía sau, Lý Khâu cất bước tiến thân, trường đao đâm ra như một đạo màu đen điện quang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN